Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 1381. Đối chiến Niết Bàn Đệ Tứ Trọng Thiên. 1. Những xác chết trôi bị Phong Phi Vân thu vào giới linh thạch. 6 cường giả bay ra từ đàn bạch chu yêu tộc. Cảnh giới Niết Bàn Đệ Tam Trọng Thiên. Cùng tung ra 6 yêu khí lục phẩm. Có yêu kiếm, yêu tháp, yêu châu, yêu buồm. Mảng lớn dung nham xung quanh bị cuốn sạch thành sóng to đỏ rực ngập trời. Phong Phi Vân lấy quan tài hoàng thạch ra, rót linh khí vào trong. Huyền văn trên quan tài cổ lấp lánh, hoa văn sống động cho cảm giác cổ kính mà hùng vĩ. Đây là vũ khí giết người mấy trăm dặm. Bùm bùm bùm bùm bùm. 6 linh khí lục phẩm bị đánh nát. 6 cường giả bạch chu yêu tộc Niết Bàn Đệ Tam Trọng Thiên cũng bị giết, rớt vào dung nham. Mấy trăm con bạch chu yêu tinh gần quan tài hoàng thạch nhất nổ thành huyết vụ, chỉ còn mấy vỏ nhện nổi trên dung nham. Đây là lần đầu tiên Phong Phi Vân kích hoạt lực lượng căn nguyên của quan tài hoàng thạch. Đây là uy lực của linh khí thập phẩm, chỉ kích hoạt một chút nhưng uy lực rất đáng sợ. Phong Phi Vân suýt cô khống chế được nó. Giờ Phong Phi Vân đã đến cảnh giới Niết Bàn Đệ Nhị Trọng Thiên. Tuy không thể phát huy uy lực mạnh nhất của linh khí thập phẩm nhưng hắn dư sức kích hoạt trong thời gian ngắn. Mặc dù rất tiêu hao linh khí nhưng phát huy lực lượng hủy diệt rất tốt. Thạch Đại Khai trợn mắt há hốc mồm nhìn xác nổi trong dung nham kính nể ngó Phong Phi Vân. Phong huynh đệ, ngươi quá mạnh, mới rồi ngươi lấy bảo bối gì ra mà chớp mắt giết mấy trăm con yêu. Thạch Đại Khai là kỳ tài ngút trời, có thể vượt một cảnh giới giết địch. Nhưng Phong Phi Vân vừa ra tay giết một đống Thạch Đại Khai kém quá xa. Cùng là thiên tài, cùng là Niết Bàn Đệ Nhị Trọng Thiên, tại sao chênh lệch lớn như vậy? Phong Phi Vân hút xác yêu trong biển dung nham vào giới linh thạch, nói: chỉ là cổ binh thất phẩm, có gì mà kinh ngạc. Phong Phi Vân không dám nói là linh khí thập phẩm. Đến đẳng cấp thập phẩm thì khác hẳn. Uy lực linh khí cửu phẩm không thể sánh bằng. Nếu linh khí thập phẩm xuất thế, trung cổ thế gia cũng sẽ ra tay cướp. Bán yêu thất sai đại nhân của Bán Yêu Minh toàn dùng linh khí cửu phẩm, đã được gọi là chiến binh chấn minh. Từ đây thấy được linh khí thập phẩm có ý nghĩa gì. Nếu không phải đám Bán Yêu chưa từng thấy linh khí thập phẩm thì Phong Phi Vân không dám ngang nhiên sử dụng. Sơ sẩy một cách là sẽ vời đến thế hệ trước chấn áp. Thạch Đại Khai cười khờ: thì ra là linh khí thất phẩm, cây búa của ta chắc mạnh hơn linh khí thất phẩm, nhưng lực lượng đã bị phong ấm. Đây là chiến chùy từng được một hiền giả vũ hóa cảnh sử dụng, không đến đẳng cấp thất phẩm mới là lạ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lại có một đoàn bạch chu yêu tinh chạy trốn hướng Phong Phi Vân. Thạch Đại Khai, chúng nó muốn trốn khỏi biển dung nham. Có hơn 1.000 bạch chu yêu tinh, số lượng dày đặc, rầm rập bò đến gần phát ra tiếng bóc bóc khiến người rợn tóc gáy. Mỗi bạch chu yêu tinh cao hơn một thước, vỏ nhện sáng loáng, yêu khí dâng lên, hai mắt đỏ rực, sát khí sắc bén, phun ra tơ nhện phô thiên cách địa ập xuống, tỏa hồn giới. Phong Phi Vân lấy chiếc nhẫn cổ xưa ra biến thành cái vòng sắt treo trên bầu trời, phát ra lực lượng cướp hồn người. Đây là linh khí thất phẩm cướp từ tay bạch chu yêu tinh kia. Uy lực rất cường đại, có thể phát huy ra lực công kích 5-60 lần. Ánh sáng linh khí tuôn ra nhuộm bầu trời thành màu trắng, một tầng trời chìm xuống chặn lại hàng ngàn tơ nhện. Ầm, mắt Phong Phi Vân bắn ra hai luồng sáng vào tơ nhện, đốt cháy tơ nhện. Hàng ngàn bạch chu yêu tinh cùng đánh ra linh khí, hơn 1.000 linh khí bay đầy trời. Linh khí lấp lánh ánh sáng, lực lượng khiếp người như muốn đập vỡ thiên địa. Lực lượng này buộc Phong Phi Vân nhanh chóng thụt lùi, ném thiên hỏa phù cuối cùng ra ngoài. Đây là phù lục, một tấm giá 30 vạn linh thạch, mỗi tung ra một cách là lòng Phong Phi Vân nhỏ máu. Ầm, phù lục nổ tung phát ra ánh lửa đầy trời. Biển lửa khổng lồ ập hướng 1.000 bạch chu yêu tinh. Hơn 1.000 bạch chu yêu tinh lấy linh khí ra nối thành phòng ngự chặn lại ung uy của thiên hỏa phù. Nhưng một số bạch chu yêu tinh tu vi thấp bị lửa đốt chết hoặc bị thương. Có mấy trăm xác yêu rơi vào dung nham. đại lục thứ hai của ta. Phong Phi Vân khoác ra yêu tay cầm vũ hóa phủ lục lao vào đám bạch chu yêu tinh muốn vứt xác yêu trong dung nham. Bùm! Cánh tay Phong Phi Vân bao phủ ánh sáng trắng xóa, chói mắt tựa ngôi sao. Phong Phi Vân vỗ một chưởng đánh bay một bạch chu yêu tinh niết bàn để tam trọng thiên, nhẹ nhàng như đẩy người rơm. Bảy bạch chu yêu tinh niết bàn để nhị trọng thiên xông lên từ sau lưng Phong Phi Vân. Chân nhện như thần đao chém không khí nứt toạc. Chết đi! Phong Phi Vân huê tay, lực lượng vũ hóa đánh ra xé bảy con bạch chu yêu tinh thành mấy mảnh. Phong Phi Vân vừa chiến đấu vừa thu gom xác yêu rơi vào dung nham. Phong Phi Vân không nhớ đã góp nhặt được bao nhiêu xác yêu ném vào giới linh thạch. Một nữ yêu tinh biến thân hình người xinh đẹp đáp xuống đỉnh đầu Phong Phi Vân. Nữ yêu tinh mặc giáp trắng, yêu khí ngưng tụ thành sông chảy dưới chân nàng. Tóc dài bay lên cao, mỗi tấc ra tỏa linh quang. Phong Phi Vân cảm nhận áp lực khổng lồ như ngọn núi lơ lửng trên đầu tùy thời rơi xuống. Nữ yêu tinh biến thân hình người toát ra khí thế hùng hồn ngưng tụ thành thực chất ập xuống đầu Phong Phi Vân. Tại sao tỏa hồn giới nằm trong tay ngươi? Có phải phi viện công chúa bị ngươi bắt? Công chúa cách đầu ngươi. Phong Phi Vân bắn ra yêu ra ngoài, chữ yêu trên ra yêu tỏa ánh sáng chói mắt chấn áp không trời. Phong Phi Vân cướp tỏa hồn giới trong tay nữ yêu tinh yêu tộc. Mặc dù nữ yêu tinh là một thủ lĩnh nhỏ nhưng tuyệt đối sẽ không là công chúa yêu tộc. Nói đùa, công chúa yêu tộc sẽ hạ mình đi dò hỏi tình báo. Đương nhiên Phong Phi Vân trực giác nữ yêu tinh yêu tộc có thân phận không nhỏ. Vì ấm ký linh hồn trong đầu nàng là đại hiền giả yêu tộc bày ra. Nữ yêu tinh bình thường không được đãi ngộ như thế. Nữ yêu áo trắng đột nhiên xuất hiện nói câu đó chắc vì sợ Phong Phi Vân làm thịt nữ yêu tinh phi viện nên mới chụp cho thân phận công chúa. Dám chủ động tấn công ta, muốn chết. Nữ yêu tinh kia thân hình yêu kiều, áo giáp sáng choang, cổ thon dài, eo nhỏ. Nữ yêu tinh lấy chiến kiếm ra, hai tay cầm kiếm chém xuống, chặt đứt một góc da yêu. Chữ yêu trên tấm da nhạt dần. Chữ yêu do đại yêu vũ hóa khắc vậy mà không ngăn nữ yêu tinh được. Nguy rồi, đạp phải đinh, đây là nữ yêu niết bàn để tứ trọng thiên. Phong Phi Vân thấy nữ yêu tinh ra tay liền phán đoán tu vi của nàng là niết bàn để tứ trọng thiên. Tu vi niết bàn để tứ trọng thiên ở trong trung ương vương triều thứ 6 có thể được phong làm lão tổ cổ tộc. Từ đó đoán ra nữ yêu tinh cường đại thế nào. Trong cảnh giới niết bàn mỗi cách biệt một cảnh giới thì chênh lệch lực lượng rất lớn. Đám yêu tam phẩm tuyệt đối không sánh bằng lão tổ niết bàn để tứ trọng thiên được. Chương 1382. Đối chiến niết bàn để tứ trọng thiên. 2. Đây là một nữ yêu có thể trùng kích cảnh giới niết bàn. Gia yêu khắc chữ yêu vũ hóa bị kiếm của nữ yêu tinh chém sách, chữ yêu bị chém nát. Không biết Khổng Hầu đại nhân đánh nhau đến chỗ nào bặt tâm không bóng sáng. Tinh anh bán yêu tụm 5 tụm 3 bận rộn. Không cách nào giúp Phong Phi Vân ngăn cản nữ yêu tinh được. Ba binh trưởng không đáng tin chút nào, không giết hết yêu từ niết bàn để tam trọng thiên trở lên, rắc rối to rồi. Yêu niết bàn để tứ trọng thiên có thể phát huy ra lực lượng hủy diệt, sơ sẩy một cách là xếp sạc tinh anh bán yêu minh. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc chìm xuống lòng đất chạy ra xa. Còn muốn trốn, nữ yêu tinh đuổi theo vào lòng đất tốc độ siêu nhanh. Chiến kiếm bỗng chém xuống đất, kiếm khí dài mấy trăm dặm khuyết tán ra ngoài. Sớm biết thế này đã không đưa Mao Uy vào thiên quốc. Kiếm khí rất sắc bén, cắt nham thạch như cắt đậu hủ. Phong Phi Vân đánh ra phù lục phòng ngự, dựng ba tầng màn sáng trắng bên trên đầu. Bùm bùm. Kiếm khí ập đến chém rách hai tầng màn sáng. Cơ thể Phong Phi Vân bị trùng kích vọt tới trước. Tốc độ Phong Phi Vân siêu mau, dù Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc cũng thua xa nàng, rất nhanh bị đuổi kịp. Phong Phi Vân dán côn bằng tật tốc phủ trên chân. Tốc độ tăng gấp 3 lần. Dù trong nham thạch vẫn nhanh như mũi tên rời cung. Vụ vụ vụ vụ vụ. Một luồng kiếm khí chém tới. Màn sáng cuối cùng trên người Phong Phi Vân bị chém rách, cắt một mảnh vải lưng áo hắn, để lại một vệt máu. Máu rơi tí tách xuống đất. Mụ đàn bà thối, chút nữa mà bị ta bắt sẽ lột từng lớp áo trên người của ngươi. Phong Phi Vân nghiến răng nghiến lợi, vì chạy trốn hắn đã lãng phí một tấm phù lục phòng ngự, một tấm côn bằng tật tốc phù. Mấy thứ này đáng giá vài chục vạn linh thạch. Số linh thạch đó có thể đi thánh địa cực lạc trong mấy tiên thành một vòng. Chơi đùa nữ tu sĩ tiên môn cảnh giới niết bàn. Uống linh rượu ngon vài bữa. Một người một yêu tốc độ siêu mau, rất nhanh xông ra mấy chục vạn dặm. Phong Phi Vân phá tan mặt đất xông lên trời, khoác áo da phượng vảy rồng. Phong Phi Vân bộc phát chiến khí hừng hực, uy thế mạnh mẽ. Bùm, nữ yêu tinh từ dưới lòng đất vọt lên. Cơ thể yêu kiều không dính một hạt bụi. Ánh sáng trắng lấp lánh, tóc dài như thác nước trắng. Mắt nữ yêu tinh lạnh băng lóe yêu quang, từ trên cao chém xuống một kiếm. Kiếm khí như thiên hà. Phong Phi Vân mặc áo da phượng vảy rồng vào, lực lượng tăng mảng lớn. Hắn lấy thiên tủy binh đàm ra biến thành trường thương màu trắng đâm tới. Mũi thương đánh vào đao phong, lực lượng mãnh liệt từ cán thương ập đến, chấn cánh tay Phong Phi Vân rung lên, nắm ngón tay suýt gãy. Niết bàn đệ tam trọng thiên và đệ tứ trọng mặc dù chỉ cách một cảnh giới nhưng chênh lệch lực lượng xa xôi khó thể vượt qua. Niết bàn đệ tứ trọng thiên tương đương một cửa ải chặn vô số tu sĩ ghe bên dưới, giống như bán yêu minh. Trưởng lão bán yêu niết bàn đệ tam trọng thiên có hơn 10 hoặc mấy chục người trong mỗi vực. Nhưng bán yêu niết bàn đệ tứ trọng thiên vô cùng hiếm hoi, được bảo vệ như động vật quý hiếm. Đương nhiên bán yêu nào có thể đến niết bàn đệ tứ trọng thiên, toàn là tồn tại siêu cường đại. Phong Phi Vân mặc áo da phượng vảy rồng nhưng không vô địch. Hắn suýt bị nữ yêu tinh chấn sách cổ tay, thụt lùi xa mấy dặm mới đứng lại. Nữ yêu tinh cũng thấy vất vả, mắt sáng ngạc nhiên nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Nữ yêu tinh cảm giác lực lượng của Phong Phi Vân đột phá gấp 5 lần, có thể đỡ nhát kiếm của nàng. Kiếm vũ. Phong Phi Vân ngưng tụ thiên tủy binh đàm thành hàng ngàn phi kiếm màu trắng. Mỗi kiếm to cỡ bàn tay như mưa sao xa bắn ra ngoài. Lang hoàn kiếm vực. Chiến kiếm trong tay nữ yêu tinh kéo dài 300 thước, biến thành một tòa kiếm sơn. Thân kiếm phát hiện kiếm ý khổng lồ ngưng tụ thành kiếm vực, tựa như núi thần hình kiếm lơ lửng trong không trung, không thể đâm vào núi kiếm, bị chặn ở bên ngoài. Sóng kiếm quay quanh núi kiếm, kiếm khí ngưng tụ thành vực tựa như thế giới kiếm. Một khi tu vi đến niết bàn đệ tứ trọng thiên có thể tu luyện ra vực của riêng mình. Tu luyện thành vực là ở thế bất bại. Lang hoàn kiếm vực mênh mông, kiếm ý thổi quét không gian mấy trăm dặm, cho cảm thấy núi kiếm sắc ngang trời. Thế giới kiếm ý lơ lửng. Nữ yêu tinh đến đỉnh núi kiếm, tóc dài trắng tinh rũ xuống gót chân. Đôi mắt hai màu trắng và đen bắn ra kiếm ý hai màu, như hai kiếm long trùng kích, một đen một trắng. Phong Phi Vân lấy quan tài hoàng thạch ra treo trên đầu. Quan tài cổ phát ra ánh sáng đỏ, thiên địa bị nhuộm màu máu, trông như ma vực đỏ. Mỗi hoa văn trên quan tài hoàng thạch như dùng thần đao búa tiên chém vẽ ra các hoa văn ấm ký cổ xưa. Có như kim hống, như bể ngạn, như thao thiết. Khí huyết ngưng tụ trên quan tài cổ. Đây là uy lực của linh khí thập phẩm. Phong Phi Vân kích hoạt lực lượng chấn động thiên địa vũ trụ. Một luồng sáng linh khí bay ra, biến thành thần thuẫn mai rùa to lớn đánh nát hai thanh kiếm trắng và đen, thành mảnh nhỏ kiếm ý. Quan tài hoàng thạch treo trên đầu Phong Phi Vân chân đạp thiên địa luân hồi. Động đất oanh kích lang hoàn kiếm vực của xích đồng thần chùy, lay động núi kiếm khổng lồ. Ầm, quan tài hoàng thạch lang hoàn kiếm vực va chạm. Mấy ngàn dặm đất đai bị đánh nát, các nham thạch đỏ bị đụng vỡ vụn. Đất lún xuống, cát bay đá chạy, đất nước nẻ, bụi mù bao phủ thiên địa. Linh khí thập phẩm. Nữ yêu tinh lơ. À. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Người. Nếu không nhờ lang hoàn kiếm vực bảo vệ, rất có thể vừa rồi nàng đã bị đánh bay. Ầm. Phong Phi Vân lại sử dụng quan tài hoàng thạch đánh vào lang hoàn kiếm vực, đập sụp các quy tắc kiếm vực. Thanh kiếm cổ biến thành núi kiếm nứt một cách khe kêu tiếng bóc. Nữ yêu tinh mặt mày như tranh, khuôn mặt trắng nón sinh ra sát khí đậm đặc. Nữ yêu tinh há mồm phun một viên linh châu màu trắng. Linh châu to cỡ viên thuốc tràn ngập tơ máu đỏ rực, hơi thở khổng lồ như thể tay nữ yêu tinh cầm ngôi sao trắng.

giờ trêu chọc và cười nhạo lớn tiếng nhất. Tu sĩ bán yêu minh người đầy máu, nhiều người bị thương, trong đó có bị thương nặng được bán yêu khác nâng về. Đám tu sĩ không chút đồng tình, còn công kích bằng ngôn ngữ. Xem tinh anh bán yêu là con khỉ làm xiếc. Bán yêu minh càng nổi điên thì bọn họ càng sung sướng. Đây là tâm tính bắt nạt kẻ yếu của đa số người. Nếu yếu đuối, nhượng nhịn thì càng bị ăn hiếp, bị người cho rằng dễ khinh khi. Trong đó cũng có người đồng tình tu sĩ bán yêu minh. Một lão nhân tiên phong đạo cốt mắng môn nhân của mình, lên tiếng: dù sao bọn họ chiến đấu vì nhân loại, dù thua chết, tổn thương tàn cũng đã giỏi, đáng làm người ta tôn kính. Một nữ truyền nhân thánh phủ cưới tiên hạc đồng tình nói: bán yêu minh vốn yếu thế, chỉ có 500 người ra chiến trường, bị nhân loại bài xích, xa lánh, không được minh quân trợ giúp, có thể trốn về đã rất giỏi, các ngươi bớt nói đi. Tu sĩ bán yêu minh khi âm lặng đi vào binh doanh. Tuy hơn 80% tu sĩ chết trận, mỗi người đầy vết thương nhưng bọn họ hừng hực tâm huyết, vẻ mặt không hề sợ hãi và hèn nhát, ánh mắt kiêu ngạo bất khuất. Có người kinh ngạc hỏi: ủa, bọn họ đi thẳng hướng quân công bộ, chẳng lẽ bọn họ tích lũy quân công trên chiến trường sao? Có người cười nói: trong bán yêu minh có vài binh trưởng hơi giỏi, dư sức giết một ít yêu giải rác. Nhiều tu sĩ ôm tâm tình náo nhiệt tụ tập bên ngoài quân công bộ, muốn nhìn xem sinh vật ti tiện bán yêu minh lập bao nhiêu quân công. Mặt thạch đại khai bê bết máu, lông đen dài toàn thân đẫm máu, thanh âm đầy uất hận: đám người kia thật quá đáng, muốn xem chúng ta làm trò cười. Người phong phi vân sạch sẽ hơn nhiều, hắn bị thương nặng nhưng có kim tàm Phật khí điều dưỡng chữa lành. Phong phi vân thản nhiên nói: xem thì xem, a, bọn họ cũng trở về. Thạch đại khai nhìn theo ánh mắt phong phi vân, thấy địa quân cuối chân trời lao vào quân doanh. Một đám đông nhìn nhịp như bầy ong về tổ. Có mấy chục vạn tu sĩ, đa số mặc giáp, giơ cờ to, trên cờ viết chữ cổ: Hoàng Kim Thánh Phủ, Mộ Dung Hoàng. Cơ bay dợp trời, thánh quang lấp lánh, ánh sáng cờ chiến đâm người không mở mắt ra được. Thủ lĩnh là hơn 10 nam nữ phong hao tuyệt đại, hoặc là anh tài kiệt xuất trung cổ thế gia, thiếu chủ tiên thành, thánh nữ thánh phủ, nam tuấn tú siêu đẳng, nữ đẹp như tiên. Toàn là thanh niên trò chuyện vui vẻ đi vào binh doanh. Là các thiên chi kiêu tử trung cổ thế gia trở về từ khổ khiếu thiên tiểu thiên thế giới. Địa quân mấy chục vạn tu sĩ là quân đội hộ vệ gia tộc của bọn họ. Đám thanh niên tài tuấn trở về gây náo động lớn trong binh doanh 875. Nhiều người chạy ra binh doanh vây xem phong độ không long la phù, náo nhiệt hơn lúc bán yêu minh trở về rất nhiều. Nam nhân mặc giáp hoàng kim là thiếu chủ Hoàng Kim Thánh Phủ, một vị vô thượng thiên kiêu. 18 tuổi đã vào chiến trường vạn tộc, tích lũy hơn 3.000 điểm quân công. Nữ nhân xinh đẹp khuyên thành tiên quang bao phủ kia là thánh nữ của Ngân Hà Thánh Phủ, có tiếng thơm là tiên nữ. Nhiều tài tuấn thiên hỏa phù rất ngưỡng mộ nàng, kinh diễm mất hồn. Đây là một đám tài tuân kiệt xuất được vầng sáng thiên tài bao phủ, rất nổi tiếng trong thế hệ trẻ. Bản thân có tu vi cao không thể với tới, khiến người e sợ. Lưu Tô Tử, Cố Bát Tiếu Gia, một số thiên tài thiên chi kiêu nữ trung cổ thế gia cũng có trong đó, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cố Bát Tiếu Gia mặc chiến giáp, rất là phong khoáng, tuấn tú đầy khí thế. Cố Bát Tiếu Gia cười nói: khổ khiếu thiên tiểu thiên thế giới cũng chỉ có thế, chẳng có gì đáng sợ. Giết yêu tộc như đồ heo chó. Mộ Dung Kiến Khang cưới trên lưng một con chiến thú, tay cầm phương thiên hỏa kích cất cao giọng cười nói: chúng ta hợp tác tiêu diệt một hang ổ mấy chục vạn yêu tộc xem như công lớn, mỗi người chắc có thể đổi mấy trăm điểm quân công. Mộ Dung Kiến Khang làm như sợ người ta không nghe thấy bọn họ tích lũy quân công, nói rất lớn tiếng. Tu sĩ nửa binh doanh 875 đều nghe thấy. Lời Mộ Dung Kiến Khang nói đúng là gây náo động. Tiêu diệt mấy chục vạn yêu tộc xem như công lớn, hèn gì bọn họ vui vẻ như thế. Ai lập công lớn đều thích khoe khoang. Tiêu diệt hang ổ mấy chục vạn yêu tộc, thật lợi hại.

mắt Cố A Ưng lóe tia điện, thi triển một chiêu thiên nhãn thông, muốn tìm ra Phong Phi Vân.